Sau khi tới thì dựa theo phương thức sản xuất ở nơi đó sắp xếp, mọi người lập tức cảm thấy không còn vội vàng như trước nữa. Quỹ đạo sản xuất vững vàng, sản phẩm trên dây chuyền sản xuất cũng đương nhiên không có vấn đề gì. Vì thế cuối cùng nhóm sản phẩm đầu tiên cũng được đóng gói, in tên nhà xưởng phẩm vị. Lận Đông Hà cầm một túi băng vệ sinh, tìm một chỗ không người khóc to. Lận Hải đi vệ sinh ra thì thấy anh hai đang khóc lóc, không khỏi trợn mắt với trời, nhưng cậu không nói câu nào cũng không đi an ủi. Coi như không thấy được đi, anh ta cũng đã đủ khổ. Lận Hải nghĩ như thế lập tức tiến vào nhà xưởng làm việc, buổi chiều Tô Tô và Bạch Linh Linh đều tới đây, nhìn thấy thành phẩm bọn họ cũng rất kích động. Đợi công nhân đi rồi bọn họ tính toán một lát, ngày hôm nay sản xuất 300 gói băng vệ sinh, trừ đi tiền gốc, một gói băng vệ sinh tốn khoảng 1 tệ. Bọn họ muốn bán si thì bán với giá 1 tệ rưỡi cho thương gia, bán ra thị trường thì một gói tâm 2 tệ rưỡi. Một gói 10 cái, có thể đủ dùng mỗi tháng. Cho nên với giá này, công nhân chính thức trong thành phố và một số nhà có tiền có thể tiếp nhận. Bạch Linh Linh cảm thấy không đắt lắm. Tô Tô nói, chúng ta còn phải cố gắng tiết kiệm phí tổn, tốt nhất là làm ra rẻ hơn chút. Như vậy tất cả phụ nữ đều có thể tiếp nhận. Tôi cảm thấy thời gian sản xuất càng dài phí tổn sẽ càng thấp. Lận Đông Hà hưng phấn nói. Bây giờ chúng ta nghĩ cách đẩy mạnh tiêu thụ 300 gói băng vệ sinh này ra ngoài đi. Tô Tô chỉ một đống băng vệ sinh nói. Tôi đã sớm đẩy mạnh tiêu thụ không ít ra ngoài, cửa hàng của nhà dì ba tôi muốn 100 gói, chú hai tôi cũng cần hơn 100, nhà dì Lữ tôi cũng muốn. Bạch Linh Linh quen biết nhiều người bản địa, cho nên lần này cô ấy đẩy mạnh tiêu thụ hơn 500, sản xuất hôm nay của bọn họ còn chưa đủ. Được đó Linh Linh, cô có khả năng như vậy sau này làm nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cũng được. Làm y tá làm gì, đúng là thiên tài. Mọi người nghe Tô Tô nói như thế đều nở nụ cười. Ngày hôm sau Lận Đông Hà tìm mấy chiếc xe ba gác đưa hàng hóa đi. Trong nhà có Lan Hải quản lý anh ta không lo lắng lắm. Tô Tô cũng không nhàn rỗi, rảnh rỗi sẽ chạy tới địa điểm mua bán gần đây hy vọng có thể đẩy mạnh tiêu thụ. Cô vốn giỏi ăn nói, hơn nữa là giáo viên, cho nên có một số người nể tình nhập hàng. Nhà xưởng làm gần nửa tháng, khi trường học của cô sắp nghỉ hè thì hiệu quả và ích lợi đều hiện ra. Ít nhất trả được tiền lương cho công nhân, còn có thể tiếp tục sản xuất. Chuyện này không tách rời nỗ lực của Lận Đông Hà, anh ta sắp xếp sản xuất của nhà xưởng xong thì không quản ngày đêm đi đẩy mạnh tiêu thụ băng vệ sinh, muốn mau chóng có nguồn tiêu thụ. Nhưng mà giao thông thời đại này không phát triển lắm, cho nên anh ta chỉ có thể đẩy mạnh tiêu thụ cả thành phố ít cùng với một số huyện thành nhỏ ở xung quanh. Vì có thể đi ra ngoài, cố ý mua xe, ăn ở đều ở nhà xưởng giống như Lận Hải. Mà Tô Tô rảnh rỗi sẽ làm cơm đưa tới chỗ bọn họ, dù sao rất bận. Khi nghỉ hè cô muốn về thôn nhìn xem, nhưng bụng quá to thật sự không muốn ngồi xe lửa. Nghe nói đồ gửi về lần trước đều đã nhận được, cha Lận Me Lan còn đi cùng bí thư chi bộ đến công xã gọi điện cho bọn họ, nói là rất nhớ Tô Tô. Đã ra ngoài thời gian dài như thế sao có thể không nhớ, dù sao Tô Tô rất nhớ. Lận Xuyên thấy cô mất mát không thể trở về nên nói. Như vậy đi. Hai ngày nữa anh xin nghỉ trở về với em, chúng ta lái xe ở 2-3 ngày thì trở về. Anh có thể xin nghỉ được sao? Có thể, mỗi năm bọn anh cũng có ngày nghỉ, từ khi em tới đây anh chưa từng dùng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 259. Tô Tô nghe thấy thế đương nhiên vui vẻ, trong khoảng thời gian Lận Xuyên chuẩn bị thì bận rộn chuyện nhà xưởng với Lận Đông Hà. Sau đó đợi Lận Xuyên xin nghỉ xong thì cùng anh về thôn. Bụng to ngồi xe thật sự hơi khó, nhưng mà vì ngóng trông về nhà cho nên vẫn luôn nhẫn nại đường đi sóc nảy. Hơn nữa còn tốt hơn ngồi xe lửa, có đôi khi còn có thể nằm trên ghế ngủ một giấc. Thời đại này có ít xe, có lúc Lận Xuyên lái rất nhanh, cho nên tiết kiệm không ít thời gian. Hơn nữa có thể đi tắt, còn không cần dừng ở trạm trên đường, chỉ tốn một ngày là về tới sơn thôn nhỏ. Nhưng mà đã là sau nửa đêm. Trước khi đi đường núi Lận Xuyên còn nghỉ ngơi ở ven đường một lát, con người anh không cậy mạnh, nếu cảm thấy không nắm chắc thì nhất định vứt bỏ nghỉ ngơi một lát. Dù sao đường núi không dễ lái, trên xe còn có vợ và con, loại nguy hiểm này không thể mạo hiểm. Tô Tô thật sự thương anh lái xe thời gian dài như thế, nếu có thể cô muốn lái xe thay anh, nhưng nghĩ tới bụng mình vẫn thôi. Cũng may sắp về đến nhà, cô ngồi dậy thoáng điều chỉnh một chút. Không biết hiện giờ trong nhà ra sao, có thay đổi gì không. Nhưng mà đường núi ban đêm thật đáng sợ, giống như một cự thú màu đen hung mãnh há to cái miệng khổng lồ đáng sợ với bọn họ. Thỉnh thoảng có tiếng giả thú kêu thật sự khiến người ta sợ hãi, Toto kéo chặt cửa xe, trong đầu suy nghĩ đủ loại hình ảnh không hài hòa trong phim điện ảnh. Cũng may, một lát sau Lận Xuyên mở mắt ra. Anh nhìn thoáng qua vợ mình hỏi, "Ê sợ à, chúng ta lập tức đi ngay." "Không cần, anh lại nghỉ thêm lát nữa đi." "Không sao, anh đi xuống một lát." Lan Xuyên đi ra ngoài hút điếu thuốc, sau đó đi bộ khắp nơi một lát. Toto ở trong xe sợ anh gặp nguy hiểm toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm, vốn muốn bảo anh đừng hút thuốc, nhưng lúc này có thể nâng cao tinh thần nên không quản anh. Chỉ một lát sau anh đi bộ trở về, tay còn cầm thực vật không rõ, sau đó đặt trong xe nói. "Đồ ăn sơn giả, em chắc chắn chưa từng ăn, trở về lại làm Vang Thắng cho em ăn." Vợ mình giống như đại tiểu thư nhà giàu nào đó dưỡng ra, không thích ăn mấy thứ có nhiều dầu mỡ, chỉ thích ăn đồ ăn tươi mới thanh đạm. "Ừm, ăn ngon không?" "Ăn ngon, mẹ làm rất ngon." Vừa nghe là mẹ Lận làm Toto yên tâm, đừng nhìn xuất thân không tốt, còn cả ngày ở trong nông thôn, nhưng mà cuộc sống rất sạch sẽ, làm món gì cũng ngon. Cuối cùng cũng về đến nhà, ánh đèn trong nhà họ Lận hơi tối tăm, nhưng đúng là sáng sủa hơn trước nhiều. Có điện đúng là khác biệt, Toto cảm thấy tương đối vui vẻ. Xe của bọn họ vừa tới cha Lận mẹ Lận và hai con trai đi ra đón, nhìn thấy bụng Toto nước mắt của mẹ Lận không khống chế được chảy ra. Con dâu của kia nói cái gì mà cho dù kết hôn cũng không thể lập tức có con, nhưng cũng may có Toto, hiện giờ bọn họ đã có cháu, còn to như thế. Đây là cháu nội của bà ấy, không biết vì sao bà ấy lại muốn khóc. Mà Lận Xuyên nhìn thấy mẹ khóc thì bị dọa sợ, phải biết rằng từ nhỏ tới lớn hình tượng của mẹ vẫn luôn cường thế, không ngờ tới sẽ có ngày bà ấy cờ mắt. Nhưng mà anh cũng không dỗ, chỉ có thể đỡ vợ mình xuống xe. Bởi vì ngồi quá lâu cho nên khi Toto xuống chân hơi tê, cân anh đỡ một lát mới khá hơn. Cha Lận nói, "Ê bà khóc cái gì, không phải là bọn nhỏ khỏe mạnh trở về sao, nhanh vào nhà đi." Đúng rồi, mau vào nhà đi." Sau khi mẹ Lận nói xong thì nhường đường, để Toto đi vào nhà trước. Vừa đi còn vừa hỏi, "Ê con như vậy còn đi làm có phải rất vất vả hay không?" "Cũng không vất vả, trường học có ký túc xá, cách trường học không xa lắm, con đi mấy bước là tới." Toto có loại cảm giác về nhà, tuy ở nơi này chỉ mấy tháng, nhưng loại cảm giác này vô cùng chân thực. Vào nhà lập tức ngồi xuống giường đất, sau đó mẹ Lận nói, "Trời còn chưa ăn cơm đúng không, đều đặt đồ ăn trong nồi cho các con rồi." Hiếm khi trở về một chuyến, bà ấy lập tức bưng đồ ăn lên. Cá sốt tương, cơm hạt kê. "Cá này là vớt ở sông nhỏ trong núi, rất thơm, mau ăn nhiều một chút. Có thai nên ăn nhiều cá, tốt cho đứa bé." Mẹ Lận cười nói, sau đó nhìn bụng Toto gương mặt vô cùng dịu dàng. "Đứa con dâu này không cần nhà bọn họ nhọc lòng chút nào, hiện giờ bụng còn to như thế." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 260. Lại nhìn con trai cả nhà bác cả Lận, kết hôn lâu như thế chẳng những không có con còn không thể nói chuyện tử tế với nhau, đúng là không thể so sánh được. Ngồi xe thời gian dài có chút choáng váng, tuy làm đồ ăn rất ngon nhưng cô không ăn nổi. Lan Xuyên cũng nói, "Ê bọn con đều rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, ngày mai lại ăn." "Đúng đúng, nhà phía sau đã làm ấm giường đất cho các con, hiện giờ ngủ cũng không quá nóng càng không lạnh. Điện cũng đã mắc cho các con, bắt con lợn nhỏ để ở nhà con nuôi, sau này giết thịt chắc chắn sẽ để cho các con một ít." Mẹ Lận nói đơn giản mọi chuyện. Người một nhà còn phân chia như vậy làm gì? Toto không để ý, bảo Lận Xuyên lấy đồ mang về tới. Sau đó bọn họ về nhà ngủ. Không nhắc tới hai người mệt muốn chết, nói về người trong nhà nhìn thấy đồ mang tới đều mở to mắt nhìn, thật sự quá phong phú. Có một chiếc xe đạp cũ, theo Lận Xuyên nói là Toto tìm được ở chợ đồ cũ, đừng nhìn cũ cho dù đi 1-2 năm cũng không có vấn đề tám gì. Như vậy hai đứa nhóc có thể lái xe tới công xã đi học. Sau đó còn mang về ít gạo, đều là loại tốt. Bột mì thì trắng, gần giống với loại mang về lần trước. Còn có một ít trái cây tươi, có lê có táo, quả thực khiến hai tên nhóc thèm muốn khóc. Mẹ Lận cũng ăn một quả táo, sau đó cười nói. "Thật ngọt, con dâu của tôi đúng là tốt, mang không ít đồ về nhà." Những thứ này, đủ ăn đến tận nửa năm sau. Ít nhất năm nay, chắc chắn sẽ không chịu đói. Lận Giang nói, ê đâu chỉ như thế, năm nay nhà chúng ta đều có mì ăn, năm kia khi ăn Tết chỉ ăn sủi cảo cũng chưa ăn no. Mẹ Lận nghĩ cũng phải, cuộc sống trước đây đúng là khổ cực, nhân khẩu nhà bọn họ nhiều còn phải đi học, cho nên ăn uống là chuyện khiến người ta sầu nhất. Đâu biết cưới con dâu mới được một năm, cuộc sống đã nâng cao hơn không ít. Đúng rồi, còn chưa hỏi một chút anh hai con đang làm ở đâu. Lúc này mẹ Lận mới nhớ tới đứa con thứ hai của mình. Cấp cái gì, ngày mai lại hỏi cũng được, y. Cũng phải. Mẹ Lận lập tức cầm lấy rau lận Xuyên hái ve lên. Bà không ngủ mà đi đâu thế? Xuyên tử nói con dâu thích ăn, tôi đi rửa sạch trước, giữa trưa ngày mai ăn sủi cảo. Vậy tôi lái xe đến công xã mua thịt. Con cũng đi. Lận Giang và Lận Sơn đều tranh nhau đi xe, bọn họ tương đối tò mò về chiếc xe này. Cuối cùng vẫn là mẹ Lận mãnh liệt trấn áp, bọn họ mới ngoan ngoãn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, sau khi Tô Tô tỉnh hoàn toàn ngơ ngẩn. Cô chỉ từng ở sơn thôn nhỏ này vào mùa đông, nói thật ấn tượng cũng không tốt lắm. Ngoại trừ nơi này là chỗ ở duy nhất của cô ở dị thế giới thì là lạnh, là một vùng trắng xóa, ngay cả đi vệ sinh đều phải lập tức chạy về nhà. Chạy chậm, sợ ngay cả mông đều đông lạnh. Nhưng mà không ngờ tới, vào mùa hè thôn nhỏ này lại đẹp như thế. Chỗ nhà bọn họ phía sau chính là núi, đứng ở chỗ cô nhìn lên trên, là một vùng xanh um tươi tốt, còn có một ít lá cây màu đỏ và màu sắc khác điểm xuyến ở vùng triền núi sáng lạng. Nhìn về hướng nam là ruộng bậc thang, phía trên có một con trâu đang treo rào tre cày ruộng, hình ảnh này chỉ từng thấy trên tivi, quả thật giống như bức tranh phong cảnh thời xưa tuyệt đẹp. Đứng ở chỗ bóng ra một chút cũng không nóng, trái lại có cảm giác khoan khoái vô cùng thoải mái. Chẳng trách có một số người thích ngồi dưới tàn cây, hóa ra là thật sự mát mẻ. Đang nghĩ ngợi Lận Xuyên cũng ra tới, nói, "Nghe có muốn đi dạo trong núi không, anh dẫn em đi." "Muốn." Cô rất muốn đi, mùa hè này đến trong núi nhất định thu hoạch được nhiều thứ, nếu có di động thì tốt. "Vậy ăn cơm sáng trước, bây giờ em không ăn cơm sáng thì không được." Lận Xuyên dẫn theo Tô Tô to bụng đến nhà phía trước, khi bọn họ đang đi có người đi ngang qua, nhìn thấy bụng của Tô Tô thì kinh ngạc hỏi, "Ê cô Tô, cô mang thai à?" Lận Xuyên chắn một chút cho Tô Tô gật đầu nói, "Ê vâng." Anh biết Tô Tô có chút ghét bỏ bụng mình, cho nên sợ cô ngượng ngùng nên chắn tầm nhìn của người khác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 261. Tô Tô đúng là có chút ngượng ngùng. Lúc trước đi còn là dáng vẻ thiếu nữ thanh xuân, lúc này mới bao lâu đã ưỡn bụng trở về. Cô thì ngượng ngùng nhưng nhà họ Lận lại vui vẻ. Mẹ Lận chuẩn bị rất nhiều đồ cho trẻ em, sau đó hỏi cô, "Cái đứa nhỏ này con định sinh ở đâu?" Tuy biết rõ không thể trở về sinh nhưng vẫn phải hỏi một câu. "Con muốn sinh ở bên kia, con quen một người bạn làm y tá, đến lúc đó cô ấy sẽ sắp xếp cho con. Đến bệnh viện sinh nhà, như vậy an toàn hơn. Nhưng mà có lẽ trong thành phố không dùng mấy món đồ cũ, mẹ đã thu dọn quần áo khi nhỏ của tiểu tứ ra." "Hả? Được mà, nghe nói mặc cũ rất tốt." Tô Tô không chê, giặt sạch là được. "Nghe nói đồ cũ rất tốt, sẽ không tổn thương làn da của đứa bé." Mẹ Lận vừa nghe rất vui, còn nói phải giặt để cô mang đi. Ăn cơm sáng xong bà ấy lại hỏi một chút tình hình của Lận Hải, Tô Tô nói đơn giản với bọn họ. Còn lấy túi đồ ra nói với mẹ Lận, "Ngay đây là đồ nhà máy kia của bọn con sản xuất ra, sau này mẹ sẽ dùng thứ này, tốt hơn giấy vệ sinh nhiều. Thứ này rất đắt đúng không, các con vất vả làm ra nên cầm đi bán đi. Đây đều là tàn phẩm của dây chuyền sản xuất, mẹ cứ dùng đi." "Thứ này dùng thế nào?" Mẹ Lận không biết dùng, nhìn cũng chưa từng nhìn. Tô Tô lập tức giải thích cách dùng cho bà ấy, mẹ Lận vừa nghe sẽ không nát như giấy thì cảm thấy dùng khá tốt. Còn nói với Tô Tô chuyện xảy ra khi dùng giấy vệ sinh, tóm lại là rất thú vị. Mà Lận Xuyên thì lúc này cầm sọt nhỏ tiếng vào nói muốn dẫn Tô Tô đi bộ một lát, mẹ Lận không vui nói. "Con muốn dẫn con bé lên núi đúng không?" "Vâng." "Trong núi có nhiều thứ, con đừng dọa người ta sợ." "Sẽ không." "Còn nữa, con bé là phụ nữ có thai, một số trái cây hái trong núi không thể tùy tiện ăn. Con mang về cho mẹ nhìn xem mới có thể ăn." "Vâng." Lận Xuyên phải đồng ý mãi mới giải cứu được Tô Tô từ trong tay mẹ Lận. Hai người dọc theo đường đi vừa nói vừa đi về phía trong núi. Tô Tô đi bộ một đoạn xa, suốt đường đi Lận Xuyên nắm tay cô đi hái chút nấm trong rừng trước, sau đó lại đi vớt chút tép riêu ở bên dòng suối nhỏ. Không ngờ tới trong núi có nhiều thứ chơi như thế, tuy có nhiều muỗi, còn không dễ đi lắm, nhưng mà cô rất thích cảm giác như vậy. Giống như đến khu du lịch nào đó trước đây. Nhưng mà phong cảnh du lịch đều đã trải qua nhân công tu sửa. Cho dù bạn đến nơi tự nhiên nào cũng đừng mơ hái mấy thứ linh tỉnh như nấm, bởi vì bọn chúng đều phun thuốc, ngay cả sâu và châu chấu gì đó đều không nhìn thấy. Hiện giờ cô đến đây thấy được một số chủng loại trước nay chưa từng thấy. Cái gì mà con dế, cái gì mà châu chấu đủ màu sắc chủng loại, còn có cái gì mà cào cào, con muỗng, vừa bắt thì hai cái chân sẽ bắn tới bắn lui ở trong tay cô trông rất thú vị. Vừa buông ra còn có thể bay, nhưng mà không có một chút lực sát thương nào. Tô Tô nhìn Lận Xuyên đứng trong dòng suối nhỏ cầm vợt màu lam vớt tôm sông, trước đây chưa từng nghĩ tới cuộc sống của mình sẽ có nhiều màu sắc như thế, tất cả đều vì anh. Ngay lúc này, Lận Xuyên ngẩn ra, sau đó lấy một thứ trong vợt màu lam ra nói, ê đây là cái gì? Tuy Tô Tô cách xa, nhưng thấy được thứ sáng lấp lánh trong đống rong anh vớt ra, đó chẳng phải là di động của mình sao? Cô lập tức đứng dậy, đi xuống nói, ê đó là đồ của em. Bỏm. Một chân dẫm vào trong nước. Vừa rồi Lận Xuyên không cho cô tiến vào vì sợ cô lạnh, nhưng mà chân mới dẫm vào lập tức phát hiện không lạnh chút nào. Mà cô đi đôi dép cô mang tới, không lạnh còn không sợ ngấm nước, rất thoải mái. Đương nhiên càng để ý di động của mình, cô vội vàng cầm lấy lau trong nhìn một lát. Vậy mà không hỏng gì, vỏ bao quanh di động hơn 20 tệ đúng là đáng tiền. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 262. Quan trọng nhất là di động này không thấm nước, không biết có thể mở lên hay không. Dùng tay ấn một lát khởi động máy phát hiện vô dụng, xem ra có khả năng bị hỏng thật. Sau khi về nhà sạc pin thử xem có thể mở lên hay không. Đồ của em, y. Năm ngoái khi em ngã đã làm rơi. Là gì thế, y. Ách, đồng hồ báo thức, y. Thời này còn chưa có di động. Hơn nữa cũng không có internet cũng không có khả năng gọi điện, cho nên chỉ có thể là đồng hồ báo thức. Đương nhiên còn có thể chụp ảnh, nếu có thể sửa được thì nói. Đồng hồ báo thức này đúng là nhỏ, ngâm nước còn có thể dùng sao? Lận Xuyên biết vợ mình có một số món đồ rất kỳ lạ, nhưng mà anh tin tưởng cô cho nên không hỏi nhiều. Tuy là vợ chồng, nhưng anh cũng biết có một số việc đừng bức quá mức, nếu không đó chính là DC Vinegar chiếm hữu quá mạnh sẽ bị người ta chán ghét. DC Vinegar chiếm hữu của anh từ nhỏ tới lớn vốn rất mạnh, từ lúc có vợ xong anh vẫn luôn kiềm chế. Tô Tô không biết trong lòng anh nghĩ gì, chỉ rất vui vẻ vì tìm được di động, lau đủ kiểu, sau khi lau khô thì đặt trong túi về nhà cùng với Lận Xuyên. Về đến nhà thì ăn sủi cảo nhân rau dại, thật sự là ngon không chịu được. Ăn ngon, sao lại thơm như thế? Rau dại trong núi chính là mùi vị này, về nhà muối cũng ăn rất ngon. Nếu em thích thì ngày mai anh đi hái một ít cho em sau đó muối, trở về vớt ra là có thể ăn. Được à, vậy có thể làm vằn thắng không? Có thể, sau khi em vớt ra ngâm nửa ngày là được. Tô Tô nghe xong vô cùng vui vẻ, nói, ê vậy mẹ làm cho con một vò đi. Dù sao có xe có thể kéo. Không, mẹ làm nhiều một chút, trở về còn mang đi tặng nữa. Lận Xuyên ở bên cạnh vừa làm tôm vừa nói. Tô Tô cảm thấy khó hiểu, ê anh muốn tặng cho ai? Vợ chồng hiệu trưởng quan, còn có giáo viên nam hàng xóm nữa, còn cả nhà Bạch Linh Linh. Lận Xuyên nói một câu vô cùng tùy ý, sau đó Tô Tô cảm thấy đúng là mình mang thai có chút ngốc 3 năm, chỉ lo nghĩ tới mình ăn không nghĩ tới mang về cho người ta. Cũng may Lận Xuyên nhớ rõ, xem ra anh không phải là trai thẳng, ít nhất quan hệ giao tiếp cũng được. Nhưng mà anh đều suy nghĩ cho mình, thật tốt. Mẹ Lận cũng nghe hiểu ý của bọn họ đương nhiên đồng ý, sau đó nói, để lát nữa ba cha con trở về thì bảo bọn họ đến trong núi hái một ít. Để Lận Xuyên đi là được. Đã lâu mới về nhà, đều luyến tiếc để con trai cả đi làm việc. Được. Mẹ Lận thật sự có chút không tin tưởng con trai cả, luôn cảm thấy anh không thể làm tốt chuyện y. Nhưng mà Lận Xuyên cũng không phản bác mẹ mình, tới buổi chiều thì lặng yên không một tiếng động đi hái xe rau dại trở về. Cả nhà tốn thời gian nửa ngày muối rau dại, lúc này bác gái cả cũng tới đây, bà ta hỏi thăm một chút tình hình của Lận Đông Hà, nghe nói anh ta đang làm nhà xưởng thì rất vui vẻ. Lại hỏi một chút tình hình của Lận Đông Hà và vợ anh ta, Tô Tô không nói gì thêm, chỉ nói. Vẫn như thế. Vẫn như thế ý chính là không tốt lắm, dù sao lúc trước bọn họ từng cãi nhau, Lận Đông Hà là kiểu người gì làm me sao có thể không biết. Bác gái cả thở dài, nói, nghề cưới phải cô vợ như thế đúng là khiến người ta phát sầu. Tô Tô nói, sẽ tốt hơn thôi. Dù sao cũng là nam nữ chính, không thể luôn ngược nhau được đúng không? Bác gái cả hỏi thăm xong thì trở về, trước khi đi còn ôm hai gói băng vệ sinh trở về, nghe được là sản phẩm của nhà xưởng con trai mình sản xuất thì vô cùng vui vẻ. Mẹ Lận nói, nghe các con là mọi người cùng hùng vốn mở nhà xưởng sau này phải cẩn thận một chút, đừng để đến lúc đó lại xảy ra chuyện. Sẽ không, chúng con xem như là hình thức đầu tư cổ phần. Tô Tô cười nói, bọn họ đều thương lượng xong, dựa theo cổ phần phân chia tiền, cô được chia nhiều nhất, ba người chia ít nhất là Lận Đông Hà. Nhưng mà bởi vì anh ta phụ trách mọi việc trong nhà xưởng, cho nên chia hoa hồng sẽ nhiều hơn bọn họ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 263. Mẹ Lận cũng không hiểu cho nên không hỏi nhiều, làm rau dại xong thì cũng tới lúc bọn họ phải đi về. Đợi tới lúc con gần sinh thì gọi điện cho mẹ, mẹ tới đó trước. Con biết rồi mẹ. Tô Tô hiểu ý của bọn họ là mẹ chồng chăm sóc cháu nội mình rất bình thường, trái lại không cho bà ấy đi mọi người đều không vui. Hơn nữa cô là tay mơ về chăm sóc đứa bé, cho nên chỉ có thể để mẹ chồng tới. Nghĩ tới ký túc xá của mình chỉ có một phòng, nếu sinh con sau này mẹ chồng tới thì không có chỗ ở. Cho nên sau khi trở về nhất định phải bàn bạc với Lận Xuyên một chút. Lần này bọn họ mang đi 40-50 trứng gà mẹ chồng tích cóp, hơn 20 quả trứng ngỗng. Nghe nói ăn trứng ngỗng có dinh dưỡng đối với thai phụ, cho nên mẹ Lận dùng chút vải đỏ khi bọn họ kết hôn đổi, đều để lại cho Tô Tô ăn. Sau đó là một bình to rau dại muối, trở về sẽ chia. Vất vả lắm mới về nhà, Tô Tô mới nghỉ ngơi một ngày lập tức tới nhà xưởng. Sau đó cô cảm thấy mình bị vả mặt, Lận Đông Hà hòa giải với người nhà bọn họ không nói gì. Kết quả đợi cô mới vào cửa văn phòng thì thấy một người đang ngồi ở đó, đang sửa sang một ít văn kiện, giống như cô ta là nhân viên công tác ở nơi này. Nhìn thấy cô trở về người nọ còn cười nói, "Ê đồng chí Tô tới đây, mau ngồi đi, tôi rót nước cho cô." Hoàn toàn coi như đây là nhà mình. Tô Tô nhìn văn phòng tự mình thiết kế, bình thường nơi này là nơi cô và Bạch Linh Linh tới sẽ ngồi. Hiện giờ, dường như trở thành nhà của Tần Duyệt Duyệt. Cô có chút không vui. Vừa vặn Lận Đông Hà cũng đi tới, cô mở miệng nói, "Ê Lận Đông Hà, văn kiện trong nhà xưởng chúng ta có thể cho người khác xem từ khi nào thế?" Trên mặt Lận Đông Hà có chút tiều tụy, nghe Tô Tô nói như thế thì nói, "Ê là tôi không đối chiếu được sổ sách cho nên để cô ấy giúp tính toán một chút. Cô ta không phải là người của nhà xưởng chúng ta, hay là anh mời cô ta tới đây giúp?" Một tay của Tô Tô đỡ eo nói, cho dù bọn họ là ba người cùng nhau làm nhà xưởng, thoạt nhìn không chính quy như vậy, nhưng đây là nhà xưởng của ba bọn họ mà không phải của Tần Duyệt Duyệt. Hiện giờ cô ta quang minh chính đại ngồi trong văn phòng, còn có dáng vẻ quen thuộc như mình là xưởng trưởng phu nhân, chuyện này là sao đây? Hơn nữa khi ba bọn họ vất vả xây dựng xưởng sao cô ta không ở đây, lúc này có chút lợi nhuận thì chen chân vào. Lận Đông Hà đỏ mặt, bị Tô Tô nói thẳng như thế trong lòng cũng có chút tức giận. Vì thế anh ta nói với Tần Duyệt Duyệt, "Chị em trở về đi, nơi này không cần em giúp đỡ." Nhưng mà anh thật sự rất bận, bằng cấp của Lận Hải không cao không giúp được gì. Tần Duyệt Duyệt có chút ấm ức nói, "Cậu ấy không giúp được gì chúng tôi có thể mời kế toán." Tô Tô nói thẳng, không chút khách sáo. Đều cử lên đầu cô còn muốn cô cho sắc mặt tốt, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tần Duyệt Duyệt nhìn thoáng qua Lận Đông Hà thấy anh ta không nói chuyện thay mình, thì ấm ức rời đi. Người vừa đi Tô Tô ngồi trên bàn, nói, "Tôi biết những lời mình vừa nói sẽ khiến anh không vui, nhưng dựa vào nhân phẩm của Tần Duyệt Duyệt tôi không yên tâm để cô ta lượn lờ trong nhà xưởng. Tuy con người tôi dễ nói chuyện, nhưng cũng không cho phép người ta cưỡi trên cổ tôi muốn làm tám gì thì làm. Sở dĩ không truy cứu chuyện trong trường học cô ta tính kế sau lưng tôi, đã xem như nể mặt thân thích. Hy vọng anh đừng kéo cô ta tới trước mặt tôi khiến tôi khó chịu." Mới nói xong Lận Hải đi vào, cậu cười mỉa một tiếng nói, Em đều đã nói không cho cô ta tới đây, kết quả người ta vừa khóc vừa nháo anh ta đã dẫn người vào. Chẳng những cho đồ còn để người ta tính sổ sách, giữa trưa và buổi tối còn ở lại ăn. Quả nhiên là vợ chồng, nhà xưởng này đều sắp thành của vợ chồng bọn họ. Tô Tô vừa nghe tức tới mức hít sâu một hơi, sau đó cô cảm thấy ngực buồn bực. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 264. Cô buông tay xuống nói, "Ê, không nói chuyện này nữa, chuyện này mong là sau này không có nữa." Cô đứng dậy biểu cảm không tốt lắm rời khỏi nhà xưởng, nơi này cách ký túc xá của cô không xa, nửa đường còn mua mấy cây kem, nhưng mà khi trở về thì thấy Tần Duyệt Duyệt đứng dưới tàn cây nhà cô, dáng vẻ như đóa hoa trắng nhỏ đứng trong gió. Tô Tô biết người phụ nữ này đứng ở đây là tìm cô có việc, vì thế không mở cửa nhà mà nói, "Ê, cô có chuyện gì?" Tần Duyệt Duyệt cười nói, "Cô về rồi à, tôi tìm cô thật sự có việc." Xét thấy cô không thích nhìn thấy tôi nên tôi nói ngắn gọn thôi, tôi cảm thấy cô và vị đối tác khác đều có công việc chính thức không có thời gian quản lý nhà xưởng. Nhưng mà còn phải hao tâm tốn sức rảnh rỗi tới xem quá mệt mỏi, không bằng thế này đi, để Đông Hà trả tiền các cô đầu tư lúc trước, sau đó bồi thường một ít, các cô giao nhà xưởng này cho anh ấy. Tô Tô cảm thấy đầu mình đang bốc khói, cô xoa cái eo thô cười mỉa nói. Tôi từng nghe nói qua cầu rút ván, nhưng chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như cô. Ý của cô là ý của Lận Đông Hà sao? Chuyện này đương nhiên không phải, tôi là đang suy nghĩ cho các cô. Con mẹ nói đừng nói mấy lời vô dụng này. Tô Tô không để ý tới cô ta, duỗi tay gọi một sinh viên đi ngang qua nói, "Ngài vị bạn học này có thể giúp một chuyện được không?" Sinh viên kia là tới đưa tài liệu cho giáo viên, nghe thấy Tô Tô gọi thì dừng lại. Là giáo viên bằng cấp cao còn xinh đẹp duy nhất trong trường, sao anh ta có thể không quen, anh ta lập tức nói. Cô Tô có chuyện gì sao, em? Cậu đi về trước rẽ trái 500 mét có một xưởng giấy, cậu đi gọi xưởng trưởng của nơi đó tới đây, anh ta tên Lận Đông Hà, còn có người nhỏ là Lận Hải. Không thể để mình hoàn toàn bị lộ trước mặt kẻ địch, phải tìm đồng chí. Mồm mép của Lận Hải khá tốt, còn đứng về phía mình, chắc chắn không thể nhìn cô chịu thiệt. Tần Duyệt Duyệt không vui nói, "Ê, đây là chuyện của chúng ta. Có cái rắm, tôi căn bản không có bất cứ chuyện gì với cô. Nhà xưởng này là ba chúng tôi cực khổ thành lập, cô ngay cả bóng dáng cũng không thấy, bây giờ có chút thành quả thì muốn vơ hết vào trong tay mình. Còn nhỏ tuổi nhưng giả tâm không nhỏ, đã tới lúc nên dạy dỗ cô làm người thế nào." Tô Tô lạnh lùng nhìn Tần Duyệt Duyệt, nếu cô ta có loại ý nghĩ này, vậy đè cô ta sau này nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Tô, chúng ta nói chuyện tử tế đi, cô là một giáo viên đừng ăn nói khó nghe như thế. Tần Duyệt Duyệt nói. Tô Tô trừng mắt với cô ta một cái, mở cửa ra đặt kem que vào trong bình nước ấm nhà mình. Nghe nói để ở đây có thể giữ ấm, ít nhất 2-3 tiếng sau sẽ không tan. Vì loại bỏ tức giận cô còn ăn một cái, sau đó khi đi ra vừa lúc thấy Lận Đông Hà và Lận Hải tới đây. Lận Đông Hà biết Tô Tô tìm anh ta tới là có việc gấp, lại hỏi, "Ê Tô Tô, cô tìm tôi có chuyện gì thế?" Nhưng mà nhìn Tần Duyệt Duyệt đứng ở chỗ đó ấm ức đến khóc ra dường như đã hiểu rõ. Mà Tần Duyệt Duyệt thì chạy tới bên cạnh Lận Đông Hà, ôm lấy cánh tay của anh ta tố cáo trước. "Đông Hà, em chỉ cảm thấy hai đối tác của anh quá vất vả, cho nên muốn bọn họ nghỉ ngơi, sau đó em giúp anh." Nhưng mà không ngờ tới Tô Tô sẽ tức giận như thế, còn mắng em. Lận Đông Hà nhíu mày, nói, "Ê Tô Tô, chuyện vừa rồi." "Lận Đông Hà, anh đầu tư nhà xưởng này hơn 500, hơn nữa mấy ngày này anh vất vả tôi sẽ trả cho anh tổng cộng 2.000 tệ, mời anh rời khỏi nhà xưởng, không cần tới đây nữa." Tô Tô không giải thích trực tiếp dành trước. "Cái gì?" Lận Đông Hà và Tần Duyệt Duyệt cùng lắp bắp kinh hãi. Lận Đông Hà bình tĩnh lại nhíu mày nói. "Tô Tô, cho dù là vì chuyện gì cô cũng không thể nói như vậy được, khi chúng ta dựng nhà xưởng mỗi người đều hy sinh rất lớn, chính là muốn toàn tâm toàn ý làm nhà xưởng này tốt nhất. Đã càng ngày càng tốt hơn, cô qua cầu rút ván như thế thật sự tốt sao?" Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 265. Đúng là không tốt, nếu đã không tốt vì sao chỉ có hai người có thể nói mà tôi không được. Tô Tô cười mỉa nhìn Tần Duyệt Duyệt đứng một bên nói. "Tôi không có ý đó." Tần Duyệt Duyệt lập tức nói. Tô Tô nói, "Cái gì mà không phải ý đó, cô thậm chí còn không cho chúng tôi trả tiền trợ cấp, ít nhất tôi còn trợ cấp cho Lận Đông Hà một ít. Sao lại thế này? Lận Đông Hà cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng lắm. Tô Tô nói. Người vợ tốt của anh, cô ta tới tìm tôi cảm thấy tôi và Bạch Linh Linh đã vất vả, cho nên muốn trả lại tiền cho chúng tôi, bảo chúng tôi nên làm gì thì làm thế đó đi. Cô nhìn thoáng qua Tần Duyệt Duyệt, muốn nhìn xem Nam Chính giải quyết chuyện này thế nào. Nếu anh ta không giải quyết tử tế, cô quyết giành bằng được nhà xưởng kia trở về. Lận Đông Hà nghe xong lúc này trong lòng đã hiểu rõ, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Tần Duyệt Duyệt nói. Em biến thành như thế từ khi nào? Mấy ngày nay anh vẫn luôn cho rằng em thành thật muốn sống hạnh phúc với nhau, hiện giờ xem ra mọi chuyện chỉ là nói suông. Em vẫn là người ham hư vinh kia, không thay đổi chút nào. Không phải, Tô Tô đều to bụng như thế để cô ta nghỉ ngơi không tốt sao, sau này có việc gì để em làm cho anh? Tần Duyệt Duyệt khóc lóc, nói vô cùng chân thành. Cô thật sự nghĩ như thế, chồng mình có tiền đồ, làm nhà xưởng to như thế. Sau này cô ta sẽ là xưởng trưởng phu nhân, còn để ý đám sinh viên nghèo kia làm gì? Cô ta thật sự sợ nghèo, ở trong trường học có nhiều sinh viên nhìn như thế, cô ta không có tiền sẽ bị người ta chê cười ngay. Trước đây cô ta cũng từng lãng mạn, nhưng mà đợi học đại học cô ta phát hiện có tiền trong tay sẽ tốt hơn. Vốn dĩ cho rằng lần này Lận Đông Hà thay đổi thân phận xong mình có thể xoay người, nhưng không ngờ tới nhà họ Quan không thân thiện với cô ta, mà cô ta không dám quang minh chính đại cầm thanh danh của nhà họ Quan rêu rao trong trường học, dù sao có hiệu trưởng Quan ở đây. Khi đang chiến tranh lạnh với Lận Đông Hà tình cờ nghe nói anh ta đang mở nhà xưởng gì đó, còn rất thành công, chuyện này khiến Tần Duyệt Duyệt vô cùng kích động. Cho dù nhà họ Quan không nhận cô ta cũng được, sớm muộn gì cũng khiến bọn họ đẹp mặt. Vì thế cô ta dời mắt sang nhìn Lận Đông Hà, muốn anh ta làm hòa với mình sau đó nhìn quy mô nhà xưởng. Tuy nói nhà xưởng này là ba người cùng nhau làm, lại còn làm cùng với người phụ nữ Tô Tô kia. Nhưng mà không sao, cô ta đuổi bọn họ đi là được. Đặc biệt là sau khi tới nhà xưởng nhìn đám công nhân nghiêm túc sản xuất, sau đó kiểm toán mới phát hiện vậy mà tiêu thụ băng vệ sinh tốt như thế, mỗi ngày có thể kiếm được 700-800, như vậy sớm muộn gì bọn họ cũng phát tài. Nếu là như thế càng không thể chấp nhận đám Tô Tô, bởi vì số tiền này còn phải chia bọn họ một ít. Vì thế, cô ta có ý nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ tới Tô Tô sẽ phản đối như thế, không sao, chỉ cần khiến bọn họ sinh lòng bất mãn sớm muộn gì cũng sẽ tan rã. Nhưng mà không ngờ tới chính là, Lận Đông Hà sẽ nói cô ta như vậy. Trong lòng bất mãn, còn phải dỗ người đàn ông này, trước đây đều là anh ta dỗ cô ta. Đàn ông có tiền, quả nhiên sẽ khác biệt. Em nói cô ấy vất vả, vậy lúc trước cô ấy ưỡn bụng đi tuyên truyền sản phẩm, cô ấy ưỡn bụng mang đồ ăn tới cho bọn anh em ở đâu, hiện giờ đâu có tư cách nói những lời đó. Dường như Lận Đông Hà lập tức hiểu rõ gì đó, người phụ nữ này quá tham, còn là loại hai mặt. Từ khi anh ta về nhà họ Quan thái độ của cô ta lập tức thay đổi, trước đây thì ước gì phân rõ giới hạn với mình, hiện giờ thì ước gì lấy được nhà xưởng tới tay. Lận Đông Hà cảm thấy mình chịu chút ấm ức cũng không sao, nhưng nếu không có Tô Tô ủng hộ và quan hệ của Bạch Linh Linh căn bản không làm được. Cho dù anh ta có giả tâm muốn nuốt nhà xưởng này, bên Bạch Linh Linh đều không đắc tội nổi, càng đừng nói bên Lận Xuyên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 266. Nhưng người phụ nữ này không thấy rõ tình thế, chỉ luôn muốn nhét tiền vào trong túi của mình, ích kỷ như vậy đúng là giống cha mẹ của cô ta. Lận Hải ở bên cạnh đỡ lấy Tô Tô nói. Đúng vậy, cô đúng là không cần mặt mũi mà. Người gây dựng sự nghiệp với chị dâu tôi là anh hai, anh ấy chưa nói gì cô đã chạy tới đây nói chuyện, quay về học đại học của cô đi. Tần Duyệt Duyệt kinh ngạc nhìn ba bọn họ, nói, e sao mấy người có thể nói tôi như vậy, tôi cũng là. Đừng nói mấy lời vô dụng nữa, ngày mai anh về thôn lấy chứng nhận ly hôn với bí thư chỉ bộ, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Lận Đông Hà chưa từng nghĩ tới ly hôn với Tần Duyệt Duyệt, hôm nay là cô ta bức. Tần Duyệt Duyệt lập tức lắc đầu, nói. Không, Lận Đông Hà sao anh có thể đối xử với em như vậy, em và anh vốn không có vấn đề gì. Là Tô Tô, là cô ta châm ngòi ly gián. Em chỉ suy nghĩ cho anh thôi, anh còn không rõ sao? Vì sao vĩnh viễn không rõ, nếu cô ta không làm như thế đợi đến khi nhà mẹ đẻ tới đòi tiền bọn họ sẽ không còn gì. Anh hiểu rõ, em là vì chúng ta. Nhưng mà chuyện thiếu đạo đức như thế anh sẽ không làm. Lại nói nếu không có Tô Tô và đồng chí Bạch Anh căn bản không có khả năng xây dựng được nhà xưởng này. Biện pháp là Tô Tô nghĩ, bản mẫu là cô ấy mang từ nước ngoài về, nhà xưởng là cô ấy thuê, công nhân là cô ấy mời tới. Không có nhà xưởng, công nhân, anh sẽ không làm được gì. Còn đồng chí Bạch, nếu không có đống nguyên liệu của cô ấy thì anh dựa vào ai để kiếm mấy thứ đó? Không có bọn họ trợ giúp anh sẽ không lại, nhà xưởng này cũng không kiên trì được. Lận Đông Hà nói tình huống cơ bản nhất cho cô ta nghe, khiến cô ta hiểu rõ một chút có một số thứ không phải cô ta muốn là có thể đoạt, có một số việc thật sự không thể quá ngây thơ. Như vậy chẳng những tổn thương hòa khí ngay cả bạn bè đều không thể làm, thậm chí có thể khiến mình gà bay trứng vỡ. Nếu hôm nay Tô Tô tức giận, cô có thể trực tiếp cho cô ta nhà máy, xoay người người ta có thể lại xây một nhà xưởng. Bạch Linh Linh là nể mặt cô chứ không phải nể mặt anh ta. Hơn nữa bọn họ đều cầm tiền đi, như vậy tài chính gốc của nhà xưởng sẽ không còn, muốn vận hành tiếp căn bản không có khả năng. Đủ loại chuyện, Lận Đông Hà sẽ không nhìn nhà xưởng mình vất vả gây dựng sụp đổ như thế được. Đồng thời hiện giờ anh ta đang bận, thật sự không muốn vì chút chuyện nhỏ của cô ta mà đến lúc đó thành công giả tràng hết. Đàn ông ấy à, trong một số chuyện sẽ tuyệt tình hơn phụ nữ một chút, đây là bí quyết giúp bọn họ có thể thành công. Mà phụ nữ ấy à, hơn phân nửa nhau nhão dinh dính, ở trên tình cảm không làm được con dao sắc chặt đây rối. Ví dụ như Tần Duyệt Duyệt hiện giờ nghe được Lận Đông Hà nói những lời này cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, cô ta vốn suy nghĩ chuyện làm nhà xưởng quá đơn giản, không khỏi hối hận. Sau đó nghĩ Lận Đông Hà nói ly hôn chỉ là cho cô ta một bậc thang, lập tức xin lỗi. Rất xin lỗi, em không biết chuyện này có nhiều việc như thế. Sau này em sẽ không quản công việc của anh nữa, mỗi ngày còn làm cơm trưa mang tới cho các anh được không? Cô ta yêu kiều nói, kéo tay áo Lận Xuyên vung vẩy khiến người ta không chịu nổi. Hừ. Lận Hải quay đầu sang một bên, nói. Trước đây ở trong thôn không thấy cô ta làm nũng như vậy, vẫn luôn cao cao tại thượng. Đúng là ở trước mặt đồng tiền người phụ nữ cao ngạo cũng có thể trở nên như thế. Không biết xấu hổ. Tô Tô lạnh lùng nhìn mọi chuyện, sau đó nói. Cho dù hai người giải quyết thế nào, sau này cô ta tuyệt đối không được bước vào nhà xưởng một bước. Nếu không chúng ta sẽ giải tán. Sau khi nói xong cô không nhìn vợ chồng bọn họ xoay người rời đi, nhưng mà đi hai bước đột nhiên nói. Hiện giờ cô không sợ người khác biết mình có chồng sao, lôi lôi kéo kéo như thế, nếu để đám sinh viên mê muội kia của cô nhìn thấy e rằng không xong đâu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới .com. Chương 267. Tần Duyệt Duyệt rút tay về theo bản năng, nhưng lập tức thấy sắc mặt Lận Đông Hà thay đổi. Không khỏi trừng Tô Tô một cái nói. Đông Hà, em không có ý đó. Tần Duyệt Duyệt tự tôn còn tự ái trước đây đâu mất rồi. Anh thật sự hoài nghi, mình đã cưới nhầm người. Sau khi Lận Đông Hà nói xong thì đi về phía nhà xưởng, mà Tần Duyệt Duyệt như cô vợ nhỏ đi theo sau anh ta. Hiện giờ trong lòng cô ta đã sớm có quyết định, đi theo Lận Đông Hà e rằng sau này sẽ huy hoàng hơn sau khi tốt nghiệp có công việc của mình. Tần Duyệt Duyệt ngẩn ra một lát, cô ta có chút bất lực đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, hóa ra Lận Đông Hà nghĩ mình như thế. Cô ta cũng không có cách nào mà, có người nào không muốn là một người phụ nữ tự tôn tự ái, nếu không phải bắt buộc ai nguyện ý làm chuyện ghê tởm người khác cũng ghê tởm chính mình. Nhưng mà tự tôn có tiền không, tự ái có tác dụng không? Trong trường học có mấy người phụ nữ luôn chê cười xuất thân của cô ta, chỉ cần cô ta làm ra chuyện liên quan tới nghèo ngày hôm sau sẽ bị người ta chê cười. Rõ ràng cô ta cũng xuất thân trong thành phố mà không phải con báo đất, vì sao sẽ nghèo thành như thế? Vì sao không có biện pháp thay đổi? Cầm quyền, cô ta cảm thấy Lan Đông Hà không phải yêu cô ta thật lòng, nếu không vì sao không thể đứng ở góc độ của cô ta mà suy nghĩ cho cô ta? Nhưng không yêu có thể thế nào, hiện giờ anh ta có thể cho cô ta cuộc sống tốt, như vậy không tin dùng chút tim anh ta sẽ không quay đầu lại tìm mình, đàn ông không gặp mặt luôn giả vờ đứng đắn thì có tác dụng. Cứ thế buổi tối cô ta tới phòng của Lận Đông Hà ở nhà xưởng, cô ta biết tuy buổi tối anh ta ngủ với Lận Hải ở nhà xưởng, nhưng anh ta ngủ muộn nên ngủ một phòng riêng. Người đàn ông là sinh vật không nhịn được quyến rũ, vì thế dễ dàng lăn giường với nhau. Sáng hôm sau Lận Đông Hà cho cô ta tiền, nhưng mà cô ta từ chối, một mình trở về trường học. Không phải là anh ta thích rụt rè cao quý sao, vậy mình sẽ giả thành như thế là được. Lận Đông Hà vì dễ chịu mà quên mất chuyện ly hôn, nhưng vẫn nói với Lận Hải. Ngày hôm qua chị dâu em tới đây, nhưng cô ấy đã đồng ý với anh sau này sẽ không tới nữa, cho nên em đừng nói với chị dâu em chuyện này, kể chỉ một lần này thôi, nếu mà hai người muốn thì đi ra ngoài thuê phòng. Chị dâu em nói sau này nơi này còn phải xây ký túc xá của công nhân. Khi gương mặt Lận Hải đỏ bừng, cậu là một người đàn ông bị bắt nghe động tĩnh nửa đêm căn bản không ngủ được. Nhưng mà thế hệ trước đều chú ý khuyên hợp không khuyên chia ra, cho nên cậu không ép anh hai ly hôn gì đó, nhưng mà cảm thấy người phụ nữ kia quá tâm cơ, vừa cảm thấy ngủ với đàn ông là thu phục. Toto không biết chuyện này, hiện giờ vóc người cô nặng cho nên dung lượng não trở nên nhỏ, cả nghỉ hè gần như đều ở trong phòng không thích ra ngoài. Cũng may Lận Xuyên luôn trở về, nếu không cô không biết mình sẽ sống như thế nào. Nhưng mà mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn sầu thiết kế ký túc xá này thành hai phòng thế nào. Dù sao mẹ Lận phải ở chỗ bọn họ gần một tháng, nói không chừng ở cử xong không tìm được bảo mẫu bà ấy còn phải ở thêm một thời gian. Đương nhiên, cho dù mẹ Lận đi rồi bảo mẫu mời đến cũng phải ở đây, đây đều là vấn đề. Phòng nhỏ này muốn thêm ra một phòng thật sự rất khó, nhưng mà Lận Xuyên vẫn nghĩ được biện pháp. Anh chuyển phòng bếp tới gần phòng vệ sinh, để một bếp lò ở đó xong đặt ống khói bên ngoài cửa sổ. Tuy nơi này nhỏ, nhưng nấu cơm không thành vấn đề. Dù sao dân cư của bọn họ không nhiều lắm, một cái bếp hẳn là đủ dùng. Còn chuyện mở phòng bếp sẽ bẩn thỉu nhà ở đã không suy xét, dù sao thật sự không có chỗ. Mà Toto không muốn ấm ức mình, cô muốn mua nhà ở thành phố. Nhưng mà nhất thời cũng không thích hợp. Hơn nữa mua còn phải thu dọn. Cho nên cô tính toán đợi sinh đứa bé xong ở cử lại nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới .com. Chương 268. Hiện giờ bảo cô ưỡn bụng đi tìm nhà ở cũng không có tỉnh lực này, nhưng thật ra có một chuyện khiến người ta vui vẻ, đó chính là di động của cô có thể khởi động. Sau khi trở về tìm đồ sạc nạp pin xong mới đầu không mở ra, cô phiền não rất lâu. Nhưng mà khi rảnh rỗi cô lại lấy ra muốn khởi động máy, ấn một lát vậy mà mở ra được. Di động ngoại trừ không có tín hiệu không lên được mạng thì đều có thể sử dụng, chức năng chụp ảnh cũng tương đối hoàn hảo.